Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bộ đạo vực phường bên trong chốc lát hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả tu giả đều là hai mắt trợn lên, thần sắc ngây ngốc nhìn đến thân hình này phía trên, thật đẹp nữ tử, đây là một tôn nữ đế, có chư tộc chuẩn đế tu giả, nhìn thoáng qua Cốt Nghê Thường, sắc mặt đột biến, thần sắc sợ hãi, cái này nữ đế đạo lực như khủng bố lốc xoáy, tại thôn vệ xé rách lấy hết thảy chung quanh, mấy người bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương quanh thân lưu chuyển khí thế mênh mông, cuồn cuộn khủng bố. Cái này nữ đế tu vi, thâm bất khả trắc, một số người đầu chuyển động, tại vạn vực thiên bên trong, nữ đế số lượng tuy nhiên không ít, nhưng có như thế tuyệt diễm, lại có bực này tu vi, mục tiêu phạm vi lại cũng không là rất lớn, bất quá, cũng không có chờ bọn hắn phỏng đoán rất lâu, nguyên lai là Bạch Cốt nữ đế, Lục Vô Trần trên khuôn mặt hiện ra một vệt hiểu rõ, khẽ gật đầu, nghe lời của hắn, bốn phía mọi người cũng là xôn xao một mảnh, lại là nàng, Bạch Cốt nữ đế. Là cái kia một mảnh trắng xóa đạo vực nữ đế. Trời sinh cốt tộc, thực lực ngập trời, là gần 10 vạn năm thành đạo bên trong thiên phú tối cường đại đế một trong, trách không được, Bạch Cốt nữ đế danh tiếng, tại vạn vực thiên bên trong thế nhưng là như sấm bên tai, nàng vốn là Hồng Hoang di mạch cốt tộc xuất thân, tuy nhiên một mực bởi vì có huyết mạch ràng buộc, không cách nào đạt đến đỉnh điểm, nhưng dù cho như thế thành đạo thời điểm cũng gây nên thiên địa biến hóa, sinh ra thiên địa ba động, kinh hãi ra không ít cổ lão giả nhìn trộm, thành đạo về sau, nàng lấy trắng xương danh tiếng làm hiệu, càng là trấn áp qua chư phương, trọng thương qua đại đế, hung danh cường thịnh, bây giờ nghe ngửi nàng đã đột phá huyết mạch ràng buộc, tu vi càng là không biết tấn thăng đến kinh khủng bực nào tầng thứ, bây giờ lại đi tới nơi đây, hơn nữa, còn là vì mua sắm đạo vực, Cốt Nghê Thường bị điểm phá thân phận, cũng không có quá nhiều thần sắc ba động, nâng lên đen nhánh lạnh lẽo trong mắt, nhếch môi đỏ yên tĩnh nhìn về phía đối phương, Bạch Cốt nữ đế, muốn cái này Hắc Minh đạo vực, bình thường mà nói cũng không phải không thể, chỉ bất quá. Lục Vô Trần lắc đầu, lần này, cái này Hắc Minh đạo vực liên lụy rất rộng, tha thứ ta không cách nào đưa ra, nghe được đối phương cự tuyệt, Cốt Nghê Thường cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tốt xấu là 300 tiên nguyên tinh mua được địa phương, làm sao có thể sẽ bởi vì thân phận của nàng thì không duyên cớ nhường ra. Đế tử có bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể nói ra, ta đều có thể kiệt lực thỏa mãn, Cốt Nghê Thường thanh lãnh thanh âm vang vọng, nghe nói như thế, bốn phía lại là rối loạn tưng bừng, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, Bạch Cốt nữ đế điều kiện này thế nhưng là cực kỳ phong phú, đây chính là một tôn đại đế a. Mà lại là vạn vực bên trong thế hệ trẻ tuổi bên trong, đứng đầu nhất đại đế một trong, huống hồ cái kia một mảnh mênh mông Bạch Cốt đạo vực, sinh linh rất nhiều, tuy nhiên đều thuộc về dị tộc. Nhưng thực lực nguyên một đám nhưng đều là không thể khinh thường, bàn về chiến lực, tại vạn vực bên trong cũng là đứng hàng đầu, so với cái này đế tử xuất thân Sơn Hải Tiên Triều, đều không thua bao nhiêu. Trước kia Bạch Cốt đạo vực, vẫn luôn là trung lập, có truyền ngôn thái cổ thần tộc Khương tộc đều đã từng lôi kéo qua bọn họ, nhưng lại trực tiếp bị Bạch Cốt nữ đế không lưu tình chút nào cự tuyệt. Cái này Bạch Cốt đạo vực, tại vạn vực thiên bên trong không thể nghi ngờ thế nhưng là to lớn hương mô mô, bao nhiêu người đều muốn đưa tay đụng vào. Lại nhiếp tại Bạch Cốt nữ đế thực lực, không dám trêu chọc, mà bây giờ, Bạch Cốt nữ đế hứa hẹn, như có thể có được bọn họ tương trợ, không thể nghi ngờ là để Sơn Hải Tiên Triều bằng thêm rất nhiều chiến lực, tiểu cốt, bên cạnh Hứa Hề Dạ sắc mặt đột biến, rốt cục nhẫn nại không đi xuống, đột nhiên đứng dậy, không được. Tuyệt đối không thể ưng thuận cam kết như vậy, chương 634, nâng giết, Bạch Cốt nữ đế hiện thân, đưa tới không nhỏ oanh động. Làm đến đạo vực phường bên trong thỉnh thoảng có lưu quan bay tới, quan sát từ đằng xa, mà theo nàng mở miệng yêu cầu, càng là khiến bốn phía xôn xao một mảnh, một tôn đại đế lời hứa, không phải tầm thường, chỉ bất quá, nàng hứa hẹn đối tượng, thế nhưng là đế tử, ánh mắt mọi người nhìn một chút cái kia đế tử bên người, liền cổ lão giả đều tại hộ giá hộ tống, một cái đại đế, giống như cũng liền không có mạnh như vậy, Hứa Hề Dạ thanh âm vang vọng, đem người chung quanh ánh mắt kéo lại. Ta còn tưởng rằng ngươi là người câm, nguyên lai còn không phải, Lục Vô Trần thanh âm bình thản, ánh mắt rơi vào Hứa Hề Dạ trên thân, cái sau nhất thời lại cảm giác mình như rơi hàng đàm, toàn thân băng lãnh, nhưng hắn đối cứng lấy cũng không lui lại, cắn răng nói, tiểu cốt, đạo vực sự tình, chúng ta lại nghĩ biện pháp, cũng không phải cái này Hắc Minh đạo vực không thể, Cốt Nghê Thường nhìn về phía hắn, nàng ngũ quan thanh tịnh sạch sẽ, không có nửa điểm sắc thái ba động, còn có biện pháp nào? Còn có, Hứa Hề dạ há to miệng, cứng đờ, hắn cái này lý do thoái thác bất quá là tùy ý bất quá não tử kế tạm thời thôi, nếu thật có những biện pháp khác, cũng sớm đã hoàn thành. Bạch cốt đạo vực tử khí là cực kỳ đặc biệt chi vật, tuy nhiên có rất nhiều đạo vực đều có cùng loại chi vật, nhưng có thể bao trùm cả vực, đạt tới tử linh sinh tồn trình độ, lại là ít càng thêm ít, nếu không, cốt nghê thường cũng sẽ không hao phí ngàn năm, đều không có tìm được nơi thích hợp, chỉ là cho dù biết như thế, Hứa Hề dạ vẫn là không phục lắm, sắc mặt hắn đen lại, mỗi lần gặp phải cái này đế tử, đều không có nửa điểm kết quả tốt, lần trước đã là như thế, lần này vẫn là, may mà Hứa Hề dạ bắt đầu đối với mình có sung túc tự tin, cảm thấy dựa vào hắn vĩnh sinh trí nhớ cùng lực lượng, đủ để giải quyết bất cứ chuyện gì, lần này càng là liền Hắc Long Vương đều mời ra được, bình thường mà nói, có Hắc Long Vương cùng Tiểu Quốc cái này hai tôn đại đế tại, hoàn toàn chính xác đủ để tại vạn vực bên trong sông pha. Điều kiện tiên quyết là không trêu chọc thái cổ thần tộc cái này dồi dào đạo thống, nhưng hết lần này tới lần khác trêu chọc phải Lục Vô Trần, cái này đế tử hiện tại thanh danh cùng thực lực, thế nhưng là so thái cổ thần tộc đều không thua bao nhiêu. Hứa Hề dạ sắc mặt xanh trắng, nói không ra lời, Cốt Nghê thường trong con ngươi lóe qua một vệt không nói rõ được cũng không tả rõ được thần sắc thanh đạm có chút ít, không lại đi xem hắn, ngược lại nhìn về phía Lục Vô Trần. Cái này Hắc Minh đạo vực bên trong ẩn chứa rất nhiều tử khí, là rất nhiều tử linh thích hợp sinh trưởng chi địa, cho nên ta muốn lấy đến nơi đây. Nàng thanh âm thâm thẳm, mát lạnh lọt vào tai, nghe nói như thế, bốn phía rất nhiều mặt người lộ giật mình, đã sớm nghe nói Bạch Cốt đạo vực, đã tiến vào thời kỳ suy bại, thọ mệnh không lâu, bắt đầu còn tưởng rằng là tin đồn, nguyên lai là thật có chuyện này ư. Một cái áo tím nam tử trẻ tuổi mở miệng, nam tử tướng mạo tuấn lãng, khí độ bất phàm, quanh thân lượng lờ nồng đậm mùi huyết tinh, thân dấu hỗn độn bảo quan. Hắn đứng tại sát lục thần quân về sau, là Hắc Thần Cung phó cung chủ, đã có chuẩn đế đỉnh phong thực lực. Bên cạnh Chu Hình Thiên sau lưng, huyết sát khí tức nồng đậm Chu Thông Thần cũng nhẹ gật đầu. Trách không được Bạch Cốt nữ đế sẽ đến chỗ này, nguyên lai là vì tìm tử khí đạo vực, bực này đạo vực xác thực khó tìm, bất quá. Hết lần này tới lần khác tìm được đế tử, hắn nói đến một nửa, sáng suốt im miệng. Cái này đế tử cũng không phải cái gì dễ sống chung người, nhất là hắn xem trọng chi vật, căn bản không ai có thể đoạt đến đi, suy nghĩ một chút cái kia Triệu Vô Cực xuống tràn, có thể nghĩ, thì ra là thế. Lục Vô Trần khẽ gật đầu một cái, ngữ khí bình thản, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ không có không gợn sóng, cái kia ta ngược lại thật ra rất thương hại Bạch Cốt đạo vực rất nhiều sinh linh, nhưng cái này Hắc Minh đạo vực liên lụy khá lớn, sợ là muốn để Bạch Cốt nữ đế thất vọng. Hắn vẫn như cũ là nhẹ nhàng cự tuyệt, Cốt Nghê thường trong con ngươi lóe qua ảm đạm lo lắng, nhếch lên môi đỏ, nàng rõ ràng là đại đế chi thân, thực lực ngập trời, nhưng giờ phút này lại vẫn cứ không phát tác được, mà bên kia, Hứa Hề dạ tự hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, mở miệng lần nữa, ta nghe qua rất nhiều đế tử nghe đồn, đều thẳng nói đế tử rất mực khiêm tốn, đạt tế thiên hạ, càng có trách trời thương dân chi tâm, hiện tại đế tử càng là đế đạo sơ người đứng đầu. Là vạn vực thiên chỗ có thế hệ trẻ tuổi hướng tới đối tượng, tự nhiên càng có thể làm ra tốt hơn làm gương mẫu. Bạch Cốt đạo vực ức vạn sinh linh, lúc này lâm vào chết địa, thủy sâu hỏa nhiệt, lúc nào cũng có thể hủy diệt tiêu vong. Theo ta thấy, đế tử lúc này thời điểm chính là cần phải phát huy chính mình người đứng đầu thân phận khen ngợi tác dụng, đem Hắc Minh đạo vực lấy ra, ta tin tưởng Bạch Cốt đạo vực ức vạn sinh linh đều sẽ cảm kích đế tử. Không chỉ như thế, tại chỗ rất nhiều số lượng lớn đại giáo người đồng dạng sẽ lưu truyền đế tử sự tình, để đế tử danh dự lại cao hơn tăng gấp đôi. Các vị, cũng đều là nghĩ như vậy đi. Hứa Hề dạ miệng hơi cười, mở miệng nói ra, hắn trong con ngươi lóe lên một tia đắc ý, phản ứng của mình vẫn là rất nhanh. Mấy lời nói này, trực tiếp đem Lục Vô Trần thân phận cho mang lên tối cao, cho hắn cài lên một loạt tân bốt, đơn giản cũng là để Lục Vô Trần cố kỵ mặt của mình, tục xưng, nâng dết. Lời nói này nói ra, bốn phía rất nhiều ánh mắt chợt đến tụ tập tới, đạo vực phường bên trong lần nữa hóa thành một mảnh yên tĩnh, từng tia ánh mắt ngạc nhiên, chấn kinh, không hiểu xem ở Hứa Hề dạ trên thân, tiểu tử này làm sao dám, tại chỗ rất nhiều đều là người già đời nhân vật, làm sao lại không biết được Hứa Hề dạ lời nói này mục đích. Nếu là đối bình thường số lượng lớn, đại giáo mà nói, nâng giết đích thật là rất hữu dụng một chiêu thủ đoạn, có chút ít thái của thần tộc đều sẽ cố kỵ mặt mũi, không dám thống hạ sát thủ. Chỉ bất quá, điều kiện tiên quyết là tìm đúng đối tượng mới được. Ồ, chư vị quả thật đều là nghĩ như vậy sao? Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn tại đạo vực phường bên trong, nghe lời này ngữ, tại chỗ tất cả mọi người gần như đồng thời sắc mặt đột biến. Cái này thanh âm không lớn, nhưng lại làm đến đạo vực phường nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Chu Thông Thần đột nhiên đứng lên, bên ngoài thân đạo lực khẩn cấp lưu chuyển, chộp vào Chu Hình Thiên trên thân, tùy thời muốn bạo loại chạy trốn. Nam tử mặc áo tím khuôn mặt trầm xuống, dưới chân phát quang, tự hồ có văn trận lưu chuyển. Còn lại đại phái, đại giáo trưởng lão loại hình, hai mắt đột nhiên hung ác, nhìn hầm hầm đến Hứa Hề Dạ trên thân. Tiểu tử này chính mình muốn chết còn chưa tính, còn mang lấy bọn hắn cùng một chỗ, mồm còn hôi sữa, ngươi thì tính là cái gì? Cần phải ngươi ở chỗ này dạy đế tử làm việc, cái này Hắc Minh đạo vực là đế tử 300 tiên nguyên tinh mua sắm mà đến, ngươi cũng đã biết 300 tiên nguyên tinh là khái niệm gì. Đừng nói là tầm thường ức vạn người bình thường, liền xem như ức vạn tu giả sinh tử ở chỗ này trước lại tính được cái gì? Một cái lão giả mặt mày sinh rất, càng nói càng là nổi giận. Tiểu tử này, một khi chọc giận đế tử, người ở chỗ này đều là không có kết cục tốt, lăn ra ngoài. Lão giả ầm vang xuất thủ, năm ngón tay vỗ, lúc này rộng rãi thần quang phủ đầu chụp xuống, bốn phương tám hướng sức mạnh to lớn cuốn tới. Hứa Hề Dạ khẽ giật mình, sắc mặt cấp biến, bọn họ làm sao lại đối với mình ra tay? Hắn phản ứng cũng là cực nhanh, tiên bảo thư lưu chuyển tại thân, bên ngoài thân bao trùm vàng sáng chói, không chút nào yếu thế, một chưởng vung ra, ầm ầm, kim quang nổ tung, khủng bố dư âm ầm vang chấn động, trực tiếp đem đạo vực phường bên trong trận pháp đều ép ra, một trận quang mang lưu chuyển, dư âm oanh minh, núi dao động động đất, lão giả kia rên lên một tiếng, ăn thua thiệt ngầm, sắc mặt khó coi, chính mình tu đạo vạn năm vậy mà không sánh bằng một tên tiểu bối, bất quá, hắn ý niệm này còn không rơi xuống, Lục Vô Trần âm thanh vang lên, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần, ở trước mặt ta không lựa lời nói, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi có mấy cái mạng? Một giây sau, Lục Vô Trần thần sắc bình thản, chợt một chưởng vỗ xuống, trong nháy mắt toàn bộ đạo vực phường bên trong quang mang đột nhiên thay đổi, tự hồ xuất hiện một đoàn to lớn lốc xoáy, hắn bên trong pháp tắc xen lẫn, tất cả đều tràn ngập, mà Lục Vô Trần trong lòng bàn tay, thần văn rõ ràng, thâu tóm sơn hải thần lực, khủng bố, vô song, rất nhiều tông chủ, trưởng lão cấp bậc nhân vật, phút chốc sắc mặt kịch biến, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, tốt uy thế kinh khủng, đây chính là đế tử thực lực, hắn cái này chuẩn đế tầng thứ, so tại chỗ tất cả đại giáo trưởng bối đều mạnh hơn ra nhiều lắm đi, nếu không phải đế tử có lưu thủ, chỉ sợ toàn bộ đạo vực phường ở trong nháy mắt này liền đã hóa thành phấn vụn, mà dưới một chưởng này, Hứa Hề Dạ càng là đứng mũi chịu sào, tránh cũng không thể tránh. Chương 635, Hứa Hề Dạ động tác, đạo vực phường bên trong, đáng sợ dư âm nổ tung. Hứa Hề Dạ sắc mặt cấp biến, mắt thấy trên đỉnh đầu không hai bàn tay to bao trùm mà xuống, vội vàng vận chuyển xuất từ thân bảo thuật, trong cơ thể hắn có cổ tiên khí tức lưu chuyển bốc lên, trên ngực hiện ra một vệt huyền ảo đạo văn gia trì tại thân, liên đới lấy tự thân khí tức bạo tăng, có thể ở đây đợi phòng thủ phía dưới, vẫn như cũ là dễ dàng sụp đổ. Một tiếng oanh minh, tản mát dư âm chấn khai, toàn bộ thần ô thành đều là bỗng nhiên rung động vài cái, qua. Hứa Hề Dạ trên người đạo văn trong nháy mắt vỡ nát, hắn một ngụm máu tươi phun ra, cả người bị sinh sinh đè xuống đất, đập ra hố sâu, thần sắc uể oải, thân thể kém chút đều muốn sụp đổ ra tới. Hứa Hề Dạ, Hắc Long Vương biến sắc, nhưng suy nghĩ vừa mới khẽ động, liền chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người hắn, để thân thể của hắn cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Tình cảnh này nhường đường vực phường bên trong tất cả mọi người thần sắc kinh biến, bốn phía lặng ngắt như tờ. Đây chính là đế tử thực lực, không khỏi quá kinh khủng. Lúc trước Hứa Hề Dạ chuẩn đế tu vi, bọn họ thế nhưng là nhìn đến thật sự, thuộc về đỉnh phong trình độ, thường nhân khó địch nổi, vừa mới xuất thủ chuẩn đế lão giả đã thành danh rất lâu, không như trước rơi hạ phong. Kết quả đây, cũng là mãnh liệt như vậy thanh niên thiên kiêu, cuối cùng vẫn bị đế tử tiện tay một chưởng trọng thương, mà lại, đây là đế tử tận lực lưu thủ kết quả. Nếu không, nếu là hắn thật thi triển toàn lực, chém giết cái này Hứa Hề Dạ trước đó, toàn bộ đạo vực phường đã sớm không chịu nổi, hóa thành phấn vụn, thực lực cùng miệng của ngươi không quá xứng đôi. Lục Vô Trần khẽ nhíu mày, mất hết cả hứng lắc đầu, chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến Cốt Nghê Thường trên thân, ngữ khí thanh lãnh, thế nào, Bạch Cốt Nữ Đế là muốn vì hắn động thủ? Cốt Nghê Thường há to miệng, lúc trước nàng ngược lại là vô ý thức vận chuyển mấy phần đạo lực, che lại Hứa Hề Dạ mấy phần, nhưng bây giờ, nàng ánh mắt nhìn đến Hứa Hề Dạ, cũng là lộ ra một tia mơ hồ thất vọng. Lúc trước Hứa Hề Dạ một phen ngôn luận, thật sự là quá trẻ con. Tại Cốt Nghê Thường trong ấn tượng, đối Hứa Hề Dạ một mực là rất có ỷ lại, dù sao đối phương tại chính mình vẫn chỉ là cốt tộc ấu niên di mạch thời điểm, liền làm bạn ở bên người, bao nhiêu có một ít ân tình tại, hứa một số chuyện, cũng chính là dựa vào Hứa Hề Dạ giải quyết. Dần dà, Hứa Hề Dạ trong ấn tượng của nàng, một mực là cơ trí mà đáng tin biểu tượng, loại này hình tượng, cho dù là ngăn cách vô số tuế nguyệt trôi qua, cũng không từng cải biến, nhưng bây giờ, trước mắt Hứa Hề Dạ cùng nàng trong ấn tượng người kia chênh lệch cực lớn, cũng để cho Cốt Nghê Thường trong nội tâm đối với cái kia đạo thân hình cảm quan cải biến có chút ít, xem ra, lúc trước cũng là bởi vì chính mình quá bé nhỏ ảo giác đi. Lục Vô Trần ánh mắt bình thản quét qua, không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng về bên ngoài đi đến, theo trùng trùng điệp điệp thần quan lưu chuyển, rất nhiều sinh linh làm bạn đi ra, còn lại rất nhiều đại giáo giáo chủ, đạo thống thủ lĩnh hơi hơi khom người, cung tiễn đưa tiễn. Lúc này, Hứa Hề Dạ từ dưới đất dãy dụa bò lên, cả người xương cốt đứt gãy 7-8 phần, nhưng may ra hắn tu luyện chính là Tiên Bảo Thư, bản này trong sách xưa ghi lại cổ lão thể phách tu luyện chi pháp, có thể trở về bản nguyên, phun ra nuốt vào tiên thiên chi lực, mấy hơi thở đi xuống, chỉ thấy Hứa Hề Dạ thân thể trọng thương đã khôi phục 3-4 phân, có thể cho dù thương thế không có cái vấn đề lớn gì, nhưng Hứa Hề Dạ nội tâm lại là biệt khuất cùng cực, hắn nắm chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi, bên kia Lục Vô Trần đã quay người rời đi, bị vạn chúng chú mục, mà hắn, thì là thằng Hề, ta đến cùng chỗ nào sai, cái này Lục Vô Trần như thế âm ngoan bá đạo. Bọn họ đều hoàn toàn mặc kệ sao? Hứa Hề Dạ sắc mặt xanh trắng, hắn tự nghĩ chính mình thủ đoạn không có vấn đề mới là, cái này Lục Vô Trần là tà ma thân phận, tự nhiên sẽ càng thêm chú ý trên mặt nổi hình tượng, có thể hiện tại xem ra, hắn cái này kính, thế nhưng là so đến tà ma đều muốn bá đạo rất nhiều, không biết sống chết. Lúc này, còn lại đạo thống giáo phái người, ánh mắt lần lượt nhìn lại, đang nhìn đến Hứa Hề Dạ trên thân lúc, không còn che giấu chế nhạo cùng mỉa mai. Chu Thông Thần lắc đầu, ta còn tưởng rằng là cái gì ẩn tàng thiên kiêu, đáng làm chi tài, kết quả cũng không gì hơn cái này, thật sự là ngu xuẩn. Nam tử mặc áo tím cũng là khuôn mặt khinh thường, trong con ngươi nổi lên vẻ khinh bỉ, có chút thiên phú thực lực lại như thế nào, dạng này người tại vạn vực bên trong cho tới bây giờ cũng không thiếu, nhưng như thế không có não tử, không phân rõ cục thế, dạng này người nếu là mời chào, cái kia đối với bọn hắn những thứ này đạo thống thế lực mang tới ảnh hưởng có thể là có tính chất hủy diệt. Như thế người ngu xuẩn, bọn họ căn bản chướng mắt, lúc này suy nghĩ rất nhiều muốn lên đến kết giao người trực tiếp toàn bộ bỏ đi tâm tư, đắc tội đế tử, bọn họ nếu là lại tiếp cận đi, ý kia chẳng phải là cùng đế tử đối nghịch. Như thế tên tuổi, không ai có thể gánh chịu nổi tới. Lúc này, đạo vực phường chủ quản mặt lạnh lấy đi tới, đứng tại ba người trước mặt lạnh lùng nói, chúng ta đạo vực phường, không chào đón ở chỗ này người gây chuyện, mời ba vị rời đi nơi đây. Bắt đầu từ hôm nay, thần ô thành sẽ hạn chế ba vị tiến vào, nếu như các ngươi cưỡng ép xâm nhập, vậy thì tương đương với cùng thần ô thành đối nghịch. Tuy nhiên các ngươi có hai tôn đại đế, nhưng ta thần ô thành sau lưng, cũng không phải tùy tiện người đều có thể khi nhục. Nghe nói như thế, Hứa Hề Dạ giận tím mặt, cấm chỉ lệnh, hắn cũng dám đối bọn hắn hạ đạt. Tốt tốt, thần ô thành đúng không? Các ngươi sớm muộn có một ngày sẽ vì các ngươi hành động hối hận. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng biết không phát tác được, chỉ có thể quay người rời đi. Đạo vực phường bên trong phát sinh sự tình, đối với rất nhiều người mà nói cũng chỉ là một việc nhỏ xen giữa, nhưng đế tử bày ra bá đạo cùng vô song thực lực, lần nữa nhấc lên không nhỏ gợn sóng, vốn cho rằng cái này đế tử bế quan 2 năm mà ra, trầm mặc rất nhiều, hiện tại xem ra rõ ràng là bởi vì lúc trước không người nào dám trêu chọc nguyên nhân. Trừ cái đó ra, Hắc Minh đạo vực giá bán càng là đưa tới vô số người chú ý, 300 tiên nguyên tinh, như thế giá cả, cho dù là đại đế đến đây, đều sẽ thèm nhỏ dãi không thôi. Lục Vô Trần phí tổn cao như thế giá, hắn từ đâu tới nhiều như vậy tiên nguyên tinh tạm thời không nói đến, cái này Hắc Minh đạo vực lại dựa vào cái gì sẽ giá trị cao như thế ngang. Việc này truyền ra a, đã dẫn tới không ít người thầm tự suy đoán, càng có mọi người bắt đầu hành động đã điều tra lên, có thể 300 tiên nguyên tinh mua sắm đạo vực, cái kia trong đó giá trị, lại có bao nhiêu đâu. Cùng lúc đó, một chỗ sạch sẽ lịch sự tao nhã biệt viện bên trong, Hứa Hề Dạ ba người ở chỗ này đặt chân, Cốt Nghê Thường yên ổn tĩnh tọa tại trong tiểu viện, thần sắc mang theo có chút ít mờ mịt nhìn chằm chằm không trung. Bên cạnh, Hứa Hề Dạ thương thế đã khôi phục 7-8 phần, thấy thế mở miệng, tiểu Cốt, ngươi không cần lo lắng, đạo vực sự tình ta nhất định giúp ngươi giải quyết. Hắn vẫn như cũ là tính trước kỹ càng dáng vẻ, lại không biết hình tượng của mình tại Cốt Nghê Thường trong mắt sớm đã là yếu rất nhiều, Cái kia đế tử lại có nhiều như vậy sự tích, Hắc Long Vương cũng là từng cái hiểu rõ một phen Lục Vô Trần sự tình, nhưng vẫn như cũ là sắc mặt âm lãnh. Có điều, cái này lại như thế nào, cái này Lục Vô Trần, quá mức phách lối bá đạo, vô pháp vô thiên. Hắn bất quá là chỉ là một cái đế tử, vậy mà bày ra lớn như thế phổ đến, thật sự là không biết sống chết. Còn có cái này thần Ô Thành, dám đối với chúng ta hạ đạt cấm chỉ lệnh, hắn thật không biết đại đế chi nộ sao. Hắc Long Vương thanh âm phẫn nộ, hai mắt đã thành tựu tròng mặt dọc, theo thanh âm của hắn, ba động khủng bố chấn động mà ra, gây nên từng cơn sóng gợn. Hứa Hề Dạ đồng dạng sắc mặt khó coi, là ta đánh giá thấp Lục Vô Trần tên tuổi, không có nghĩ tới những người này e sợ như thế hắn. Có điều, cũng không sao, lần này chỉ là một cái nhỏ ngoài ý muốn, cái kia Lục Vô Trần là tà ma thân phận không có giả, chỉ cần đem hắn chân thân lộ ra ngoài, đến lúc đó tự nhiên sẽ để hắn trở thành mục tiêu công kích, truy sát giả vô số. Hiện tại chúng ta phải hiểu rõ, chính là cái kia Hắc Minh Đạo Vực sự tình. Hắn thần sắc suy tư, tìm trí nhớ, Hắc Minh Đạo Vực, ta trước kia cần phải cũng không có đi qua, nơi đây nhìn bề ngoài chỉ là tử khí tràn ngập một chỗ phổ thông đạo vực, làm sao lại giá trị 300 tiên nguyên tinh. Hắc Long Vương khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác kỳ quái, có phải hay không là cái kia đế tử cố ý. Biết rõ chúng ta nhu cầu nơi đây, tận lực tăng giá, không có khả năng. Hứa Hề Dạ lắc đầu, 300 tiên nguyên tinh cũng không phải số lượng nhỏ, hắn cần phải vì không để cho chúng ta đạt được Hắc Minh Đạo Vực mà ra cao như vậy giá cả. Cái kia mục đích ở đâu, cho nên nói, cái này Hắc Minh Đạo Vực nhất định có cái gì mờ ám. Khác ý nghĩ nghĩ lại, đứng dậy, quá nhiều suy đoán cũng là vô dụng, ta nghĩ biện pháp thám thính một phen. Chương 636, tình hình gần đây, thần Ô Thành bên trong, dòng người cuồn cuộn, càng ngày càng nhiều tu giả đi tới nơi đây. Lục Vô Trần ở chỗ này tin tức truyền vang ra, mà hắn 300 tiên nguyên tinh mua sắm Hắc Minh Đạo Vực thời điểm, càng là truyền bá rất rộng, khiến vô số người nghe tin mà hành động. Hiện tại Lục Vô Trần, thân phận của hắn sớm đã không phải phổ thông, thiên kiêu, mà chính là vạn vực thiên cùng thế hệ đệ nhất nhân, là vạn vực thiên lĩnh quân nhân vật, trở thành cùng một chúng thành đạo giả đánh đồng nhân vật. Tự nhiên có thụ chú ý, bởi vậy hắn lần này tại đạo vực trong phường sự tình, mới sẽ như thế nhanh truyền bá ra. Có chút ít người đều ở trong tối tự suy đoán, Lục Vô Trần phải chăng lại có cái gì mới hành động. Kim Bích Huy Hoàng hành cung bên trong, Lục Vô Trần ngồi ở vị trí đầu, tra xét một phen Hứa Hề Dạ tin tức. Lúc trước đạo vực phường bên trong một số hành động, để Hứa Hề Dạ khí vận giá trị suy giảm không ít. Nhất là cùng Cốt Nghê Thường ở giữa, càng là sinh ra một số ngăn cách, dẫn tử đã chôn xuống dưới, chỉ chờ đoạn tuyệt thời điểm, đủ để cắt giảm hắn hơn phân nửa khí vận giá trị. Lục Vô Trần một trận suy nghĩ, làm vĩnh sinh chảy khí vận chi tử, Hứa Hề Dạ trên người khí vận giá trị phong phú dày vô cùng, một phương diện đến từ trong đầu hắn tồn trữ lấy rất nhiều bí tàng thần vật, biết được rất nhiều viễn cổ bí mật, một mặt khác cũng là kết bạn rất nhiều cổ lão nhân vật, trong đó, Hắc Long Vương cùng Cốt Nghê Thường đều là quan trọng nhân vật. Lục Vô Trần muốn lấy được Hứa Hề Dạ ngón tay vàng, cắt giảm khí vận sự tình, muốn từng bước một tới, hai người này cùng quan hệ của hắn liền là một thanh lợi kiếm. Đại nhân, hôm nay có Trời Sinh Kiếm Tông cùng Vũ Hóa Tiên Triều người đến. Lúc này, phía ngoài cung điện, Hoa Khinh Ngữ đi đến, nàng đôi mắt cong cong, một thân kiều diễm tia hồng thải điệp áo, dáng người cao gầy, mặt mày mê hoặc rung động lòng người. Hoa Khinh Ngữ hai tay khép tại trong tay áo, thân hình đoan trang thanh tú đẹp đẽ, một cái nhăn mày một nụ cười đều điên đảo chúng sinh, chỉ là ngày bình thường có thể nhìn thấy một màn này người ít càng thêm ít, làm vì yêu hoàng núi truyền nhân. Theo hỏa chủng chi địa không thiên giới đi ra về sau, Hoa Khinh Ngữ liền thuận lý thành chương dung nhập vào yêu tộc bên trong, mượn nhờ ngạo nhân của mình thiên tư cùng rung động lòng người phong tình, đã sớm là hiện nay yêu tộc bên trong lớn nhất vì danh tiếng vang dội người, có vô số cổ lão yêu tộc truyền nhân, cũng vì đó rất si mê. Sau nhập chủ đến Tiên Ngọc Minh bên trong, dựa vào thiết huyết cổ tay trấn áp mấy cái đại tộc, càng cũng là hiển lộ thiên phú, tại hiện nay vạn vực thiên bên trong. Hoa Khinh Ngữ đã là lừng lẫy có tên một tôn tân tú thiên kiêu, vô luận là dung nhan vẫn là thực lực, đều không kém gì để đạo sơn đi ra mấy người, chỉ bất quá, có rất ít người biết được nàng cùng Lục Trần quan hệ là được. Đi vào cung về sau, Hoa Khinh Ngữ một cách tự nhiên chạy tới Lục Vô Trần sau lưng, giúp hắn đấm vai xoa bóp, trên người nàng có một cổ thấm vào ruột gan hinh hương khí tức, xích lại gần mà đến, liền cảm giác đầy trời hoa mùi thơm khắp nơi, làm lòng người say, có thành đạo giả à. Lục Vô Trần để xuống trong tay ngọc giản, đầu hướng về sau gối một chút, Hoa Khinh Ngữ khuôn mặt đỏ bừng, không có trốn tránh, đôi bàn tay trắng như phấn đánh trúng ra sức hơn, hai tôn. Hai cái này thế lực đều có thành đạo giả tồn tại, chỉ bất quá đều là tiểu đạo thành đế, thực lực phổ thông, không sao, vô luận là loại nào, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lục Vô Trần khẽ mỉm cười nói, 300 tiên nguyên tinh hiệu quả vẫn phải có thể câu được con cá càng nhiều, đối ta kế hoạch sau này cũng liền càng có trợ giúp. Hoa Khinh Ngữ ánh mắt lóe sáng sáng, đại nhân là muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nhưng muốn tìm khoa phụ bọn họ đi tới, không cần, Lục Vô Trần lắc đầu, khoa phụ gần nhất bắt đầu trù bị đế cảnh đi, là đâu, hắn gần nhất rất là bận rộn, đang thu thập rất nhiều trân bảo tài liệu. Khoa phụ có thế nhanh như vậy đi đến một bước này, vẫn là may mắn mà có đại nhân tiên huyết đại đạo, hắn vốn là khôi bạc thần thể, am hiểu nhục thân chi đạo, tu luyện tiên huyết cổ đạo về sau, khôi bạc thần thể đã được đến tấn thăng, lại thêm hắn vạn tượng đại đạo, tu luyện càng thông thuận. Hoa Khinh Ngữ ngữ khí hơi xúc động, nàng thế nhưng là sớm nhất một được chuẩn tiến vào đến hoang cổ người, biết được lấy lúc trước khoa phụ tu vi là cái gì tầng thứ, tại mấy năm trước đó, khoa phụ thậm chí chỉ là chân vương A, mà bây giờ đều đã đang trùng kích đế cảnh, không chỉ là hắn, hoang cổ mấy người khác cũng đều là như thế, Lôi Thần cũng là thu thập đủ thần binh tài liệu, đã mời Nguyệt Hoàng giúp đỡ luyện chế Tử Tiêu thần toa, chờ thần binh luyện thành, cũng sẽ thừa cơ tiến vào chuẩn đế chi cảnh. Thao thiết tại tu luyện vương gia vương đạo thần cảnh về sau, lại tiếp nhận còn lại hai môn thần thông, nghe nói tu luyện cũng có chút thông thuận, kiếm thần đổi đầu thứ hai đại đạo, chọn là lôi âm đại đạo, chính hắn thuyết pháp là, phối hợp kiếm pháp hơi đẹp trai, Hoa Khinh Ngữ ngữ khí mềm mềm dẻo, dễ nghe êm tai, nói cho Lục Vô Trần rất nhiều hoang cổ sự tình, Lục Vô Trần bế quan rất lâu, hoang cổ cũng là ngẫu nhiên lộ diện, cái này thời gian hai năm bên trong, hoang cổ đám người lắng động, đều là tiến cảnh không ít, trước có luyện đan sư Ninh Yên Nhiên, sau có luyện khí sư Ninh Chu Nguyệt, lại thêm rất nhiều theo vạn vực bên trong cướp đoạt mà đến tài liệu, thần vật, làm đến hoang cổ tư nguyên dồi dào, tu luyện tự nhiên là tiến cảnh cực nhanh, mà trừ cái đó ra, còn có người viên yếu tố, cái kia ẩn tiên tiểu công chúa gần nhất thường thường lưu lại tại thần cơ lâu bên trong, không biết đang tìm cái gì, nghe nói như thế, Lục Vô Trần cũng không kỳ quái, Vương Tranh Nhiên tự nhiên là đang tìm ma chủ Hạ Lạc. Nàng khi tiến vào đến hoang cổ bên trong về sau, thân phận dung nhập cực sự nhanh chóng, không có qua hai ngày, cũng đã mọi chuyện theo hoang cổ góc độ xuất phát, Vương Tranh Nhiên ngược lại là so Lục Vô Trần đối hoang cổ trách nhiệm tâm mạnh hơn, nàng dù sao cũng là cổ đế, kiến thức cực lớn, chỉ điểm qua hoang cổ mấy người tu luyện, cũng chính bởi vì có trợ giúp của nàng, làm đến hoang cổ mấy người chiến lực càng là đột nhiên tăng mạnh, điểm này, Lục Vô Trần cũng không quan trọng nàng đến cùng là cố ý bày tỏ lòng trung thành. Vẫn là lá mặt lá trái, dù sao nàng chân huyết đã nhập nhưng thiên cơ thần đồ bên trong, lấy hiện tại Vương Tranh Nhiên thực lực, muốn thoát khỏi cũng là không thể nào, chuyện lần này không cần bọn họ, để bọn hắn tiếp tục tu luyện liền có thể, chuyện kế tiếp chuẩn bị xong chưa, Lục Vô Trần lời nói xoay chuyển, chuẩn bị xong. Hoa Khinh Ngữ liên tục gật đầu, ta đã tìm mấy cái bí nguyên sư tới, tin tức này cần phải chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, vậy thì tốt rồi, Lục Vô Trần theo Ôm Nhu Hương bên trong ngồi thẳng người, phân phó, vậy liền đi làm đi, bên kia người ta sẽ đi đón tiếp xúc, Hoa Khinh Ngữ không cần phải nhiều lời nữa, cung kính thối lui, nhìn lấy nàng rời đi bóng lưng, Lục Vô Trần ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, Bạch Cốt Nữ Đế, cũng không tệ trợ lực. Nếu nàng cùng Hứa Hề Dạ cắt rời đi, đến tiếp sau có thể dùng được địa phương cũng là rất nhiều, thì theo nàng bắt đầu đi, Lục Vô Trần thoải mái đứng dậy, áo trắng tung bay, hướng về bên ngoài đi đến, cùng lúc đó, Thần Ô Thành, An Tĩnh biệt viện bên trong, Hứa Hề Dạ mấy người ngồi tại trong đình viện, cái này Lục Vô Trần bên người phòng thủ quá mức nghiêm mật, thật sự là khó có thể tiếp cận, bên cạnh bàn, Hứa Hề Dạ cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, hắn đến cùng muốn làm gì? Làm sao thu cái kia Hắc Minh đạo vực về sau, chậm chạp không có bất kỳ cái gì hành động, cái này mấy cái ngày bên trong, hắn mượn nhờ thể thư dịch dung đổi mặt, ẩn tàng khí tức liên tiếp ra ngoài. Dự định nhờ vào đó tiếp cận Lục Vô Trần thám thính một phen cái kia Hắc Minh đạo vực sự tình, chỉ bất quá mấy lần ra ngoài, thậm chí đều không thể dựa vào gần Lục Vô Trần hành cung chỗ ở, liền bị tức hơi thở khóa chặt. Lúc ấy, Hứa Hề Dạ chỉ cảm thấy như rơi hàn đàm, toàn thân băng lãnh, biết được chính mình là bị cổ lão giả để mắt tới, bởi vậy không dám loạn động, cuối cùng chỉ có thể xám xịt chạy trốn. Hắn nắm đấm nắm chặt, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, cái kia Lục Vô Trần thật sự là rất được chú mục. Có cổ lão giả hộ giá hộ tống, căn bản khó có thể tiếp cận, bên cạnh Hắc Long Vương đồng dạng sắc mặt khó coi, may mà hắn là Long tộc dị đế, Tại một đám đại đế bên trong tu vi đều là bạc kim tồn tại, thế nhưng là hết lần này tới lần khác phải đối mặt đối thủ là cổ lão giả, trừ phi lại cho hắn tu đạo 10 vạn năm, nếu không căn bản khó có thể chống cự. Chương 637, mời ngươi đi một chuyến, có tin tức truyền đến. Lúc này, Hứa Hề Dạ trong lòng khẽ động, móc ra ngọc phù tra xét một phen, của hắn nhân mạch cũng là cực sự quảng đại, dựa vào vĩnh sinh tư lịch, kết bạn không ít đạo thống, cổ tộc thế hệ trước nhân vật, có loại quan hệ này tại, làm đến hắn có thể sử dụng nhân thủ rất nhiều. Hắn đã sớm tại Thần Ô thành phụ cận chôn xuống quân cờ, mặc dù không cách nào tiếp cận Lục Vô Trần, nhưng cũng muốn đem Thần Ô thành bên trong phát sinh hết thảy rõ như lòng bàn tay. Hứa Hề Dạ nhìn một chút, ngọc giản phía trên tin tức rải rác mấy bút, chỉ để lộ ra một điểm. Bí Nguyên Sư, bên cạnh Hắc Long Vương nghe vậy nhìn lại, tin tức gì, Lục Vô Trần bên kia có động tác gì? Hứa Hề Dạ đem ngọc giản đưa cho hắn, Lục Vô Trần điều động bảo thuyền ra ngoài một phen, khi trở về nhận được 10 cái người mang bí ẩn lão giả, bọn này lão giả mặt mày mơ hồ, trên thân khí tức dấu ẩn phiếu miểu, chính là phù hợp Bí Nguyên Sư đặc tính, mà lĩnh người đầu tiên, chính là Tàn Đạo Đảo Bí Nguyên Đại Sư Quy Đạo. Hắc Long Vương kinh ngạc, Bí Nguyên Sư là một đám tu luyện bí thuật người, có thể thăm dò bí nguyên, tìm kiếm thiên địa thần bảo, dạng này người, luôn luôn cực kỳ bí ẩn thưa thớt, giống Tàn Đạo Đảo loại địa phương này người, cũng không phải tùy ý thì có người có thể mời đi ra. Lục Vô Trần, làm sao đang yên đang lành mời Bí Nguyên Sư đến, chẳng lẽ Hắc Minh Đạo vực bên trong có cái gì bí tàng? Hứa Hề Dạ nhẹ gật đầu, rất có thể, bất quá, cái gì bí tàng có thể giá trị 300 tiên nguyên tinh, đồng dạng bí tàng, cũng đều là một số thượng cổ chi địa còn sót lại di chỉ, trong đó còn có trân bảo không giả, nhưng đến đế khí phạm trù chính là ít càng thêm ít, vô cùng trân quý, mà giá trị 300 tiên nguyên tinh, ở trong đó sợ là muốn đào ra một nhóm đế khí tới đi, có thể khẳng định là, cái này Hắc Minh Đạo vực bên trong quả nhiên có đồ vật gì, có điều, chỉ dựa vào Bí Nguyên Sư đến cũng khó có thể suy đoán ra cái gì đến, trừ phi là tiếp cận cái kia Lục Vô Trần, bằng không thật sự là khó có kết luận. Hứa Hề Dạ nhíu mày, một ngày không có đạt được tin tức xác thực, hắn liền một ngày không có thế an tâm. Vào thời khắc này, ở ngoài viện, ông, bỗng nhiên có một đoàn khí tức kinh khủng hàng lâm xuống, trên đỉnh đầu chân trời nháy mắt tối tăm, băng sương thấu xương khí tức đem mảnh này sân nhỏ hoàn toàn bao phủ. Hứa Hề Dạ cảm thấy tự thân dường như rơi vào đến không thấy ánh mặt trời hắc đàm bên trong, vô biên băng hàn trong nháy mắt bao khỏa tại thân. Người nào? Hắn sắc mặt đại biến, bên cạnh Hắc Long Vương cũng là sắc mặt biến hóa, đột nhiên quay đầu. Tại sân nhỏ cửa vị trí, một đoàn mây mù màu đen lượn lờ, Hành U chậm rãi dậm chân đi đến, thân hình hắn thương lão, không người thân thể, giống như gần đất xa trời gần đất xa trời, có thể theo hắn đi tới, cả viện bên trong lâm vào tĩnh mịch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời gian không gian dường như vậy đình trệ, chim tước im ắng, rắn rết bất động, cổ lão giả, ngươi muốn làm gì? Hứa Hề Dạ trong đôi mắt nổi lên một vệt sợ hãi, thần sắc sợ hãi, ngữ khí run rẩy, Hành U đục ngầu con ngươi thậm chí không có ở trên người hắn quét dọn liếc một chút, trên khuôn mặt gạt ra một vệt nụ cười, nhìn về phía bên cạnh, đệ tử cho mời, tại sân nhỏ nơi hẻo lánh, Cốt Nghê thường thân mang áo trắng, tóc xanh như lông mày, khuôn mặt tinh xảo vô cùng, lông mi thật dài, thanh lãnh trong con ngươi ngậm có từng tia sát khí, khuynh quốc khuynh thành, nghe nói như thế, nàng đại mi nhíu lên, thanh âm như thanh tuyền thấu triệt, ta, nhà ta đế tử mệnh lệnh, lão đầu tử nguyên bản lười nhác chạy, chỉ là nếu là chuyện giữa nam nữ, vậy ta thì nhiều hơn mấy phần hào hứng, Hành U vui vẻ, đục ngầu trên ánh mắt phía dưới đánh giá một phen Bạch Cốt nữ đế, Sơn Hải tiên triều còn vô hậu. Dung mạo ngươi cũng coi như thanh lệ, tuy là sát khí nặng một chút, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, dị tộc huyết mạch, thiên phú được thông qua, bị đế tử coi trọng cũng coi như vinh hạnh. Lời nói này, đã có thế tính làm là khiêu khích, Cốt Nghê thường như thế nào đi nữa, cũng đều là một tôn đại đế, mà lại là thực lực đỉnh phong tồn tại. Nếu là đổi lại lúc khác, có người dám can đảm ở trước mặt nàng nói như thế, sớm tiện tay một bàn tay đập chết rồi, mà bây giờ, nàng xem nhìn trước mặt Hành U, đối phương tuy nhiên thân hình không người, tự hồ gió thổi qua thì ngược lại, nhưng chỉ có đứng ở trước mặt hắn, mới có thể cảm giác được hắn khô gầy thân thể bên trong, ẩn chứa kinh khủng bực nào như lốc xoáy lực lượng khổng lồ, đế tử là đến tiêu khiển ta sao? Cốt Nghê thường thần sắc không thay đổi, thanh âm nhạt nhẽo, Hành U không để ý, lắc đầu, ngươi nếu không đi, vậy ta liền trực tiếp cưỡng ép mang đi. Bên cạnh Hứa Hề Dạ nghe được giận tím mặt, Lục Vô Trần hành sự không khỏi quá bá đạo. Thật coi cái này vạn vực là của hắn rồi à, dám can đảm rõ như ban ngày cưỡng ép dẫn người đi. Ngươi thì không sợ, việc này truyền đi, để cho các ngươi Sơn Hải tiên triều danh tiếng bừa bộn sao? Thanh âm hắn len keng, lòng đầy căm phẫn, Hành U chỉ là ánh mắt xéo qua quét một chút, oanh, màu đen ô quang đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt tại Hứa Hề Dạ trước người nổ tung, Hứa Hề Dạ tê cả da đầu, chỉ cảm thấy sát ý vô biên đã trong nháy mắt đem hắn chìm ngập, bước ngoặt nguy hiểm, hắn quát lên một tiếng lớn, lúc này trên thân tách ra vàng sáng chói lưu quang, tại Hứa Hề Dạ trong mi tâm, bay ra một đạo huyền hoàng bảo đỉnh, đang xen tiên đạo quang huy, thân thể dường như đều muốn bắt đầu cháy rừng rực. Lập lòe như kim, cực kỳ bắt mắt, có bảo đỉnh hộ thể, hắn phốc phốc một nguồn máu tươi phun ra, đụng bay ra, nhưng chung quy là không có cái gì trở ngại. Hắc xà, Hắc Long Vương sắc mặt kinh biến, thần sắc cực kỳ khó coi, có thể cổ lão giả phía trước, hắn không có chút nào động thủ dũng khí. Cốt Nghê Thường đại mi cau lại, trên người có xương vận lưu chuyển, thuần trắng đạo pháp xen lẫn bốc lên, thật nếu để cho lão đầu tử đánh, Hành U thanh âm khô khan. Một cổ làm cho người khắp cả người phát lạnh khí tức khủng bố, theo lời của hắn tại sau lưng bốc lên, trong chốc lát, cả tòa viện trực tiếp hóa thành băng tuyết chi địa, sương lạnh thấu xương, làm cho người linh hồn rung động, hắn hai mắt hóa thành lỗ trống hỗn độn, miệng hơi hơi mở ra, dường như có thôn vệ chu thiên hắc động muốn hiện ra, một khi cổ lão giả xuất thủ, cái này một mảnh đạo vực, chỉ sợ trong nháy mắt đều sẽ bị chôn vùi, tại chỗ ba người đứng mũi chịu sào, càng là sắc mặt đột biến. Mắt sinh sợ hãi, mặc dù có Hắc Long Vương cùng Bạch Cốt Nữ Đế hai tôn đại đế ở đây, đối mặt một cái cổ lão giả, trong đầu của bọn họ hiện ra suy nghĩ cũng là nên như thế nào bảo mệnh chạy trốn, đến mức đối địch. Tuyệt đối không thế, đúng lúc này, Hành U động tác dừng một chút, tự hồ tại nghiêng nghe cái gì. Cái kia lưu chuyển trong người khủng bố thần lực nhanh chóng thu liễm, khôi phục phổ thông, hắn trên khuôn mặt lộ ra một vệt khô khan nụ cười, nhìn về phía Cốt Nghê Thường. Đế tử nắm ta tiện thể nhắn, ngươi như không đến vậy không bắt buộc, cái kia Hắc Minh đạo vực hắn cũng liền dùng không được quan tâm. Nghe nói như thế, Cốt Nghê Thường quanh thân đạo lực ngưng trệ, Hắc Minh đạo vực. Đế tử là có ý gì, vậy ta mặc kệ. Hành U lắc đầu, lười nhắc lại nói cái gì, quả quyết quay người thì muốn rời đi. Mắt thấy thân hình hắn muốn đi tiếng lốc xoáy, rời đi nơi đây, Cốt Nghê Thường khuôn mặt biến hóa, thần sắc xoắn xuýt, cuối cùng vẫn mở miệng. Ta tùy ngươi tiến đến, tiểu cốt, Hứa Hề Dạ một mặt chấn kinh, không hiểu, ngốc trệ nhìn về phía Cốt Nghê Thường, nàng sao có thể đáp ứng, Cốt Nghê Thường ngữ khí bình thản, Hắc Minh đạo vực, ta không cách nào từ bỏ, đã Lục Vô Trần coi đây là lý do, vậy ta liền đi qua nhìn một phen, cái kia Lục Vô Trần lòng lan dạ thú, ngươi đi qua về sau, không có ta cùng lão Hắc che chở sao được. Hứa Hề Dạ gấp, vậy ngươi có những biện pháp khác? Cốt Nghê Thường nhìn về phía hắn, Hứa Hề Dạ biểu lộ dừng lại, lắp bắp, luôn sẽ có biện pháp, thiên thương không có, ta liền đi còn lại vũ trụ tìm, ngươi yên tâm, ta làm sao có thể vứt bỏ ngươi tại không để ý, Cốt Nghê Thường trong con ngươi lóe qua thất vọng, lắc đầu, không có thời gian, vứt xuống câu nói này, nàng không tiếp tục nói, cất bước đuổi theo, đi vào lốc xoáy, còn lại Hứa Hề Dạ đứng ở trong viện, Hàng Phong điều hiu, sắc mặt của hắn đã kinh biến đến mức một mảnh tái nhợt, một lát sau, tiếng trống giận dữ vang vọng quanh quẩn, Lục Vô Trần, chương 638, hắn thật chỉ là đế tử, kim bích huy hoàng hành cung, nguy nga đại khí, sáng chói chói mắt, bốn phía long trụ đứng sừng sững, cao vút trong mây, dưới chân kim ngọc lót đường, chiếu sáng rạng rỡ, Hành U trở lại hành cung về sau, liền thân hình bỏ chạy, còn lại Cốt Nghê Thường theo lên trước mặt đường dài từng bước một đi vào, nàng một đường tiến nhanh, đi vào đến trong cung đình, lịch sự tao nhã sạch sẽ rộng rãi đại điện. Cốt Nghê Thường vừa bước vào liền thấy được ngồi ở vị trí đầu cái kia đạo áo trắng như ngọc thân hình, Lục Vô Trần ngồi có trong hồ sơ trước, như tiên thần cốt, khí tức huyền bí, cái này hiện đương đại hoàn toàn xứng đáng vạn vực thiên đệ nhất nhân, còn lại không đề cập tới, ngoại hình điều kiện tất nhiên là cực kỳ phát triển, khí chất ngang nhiên, cho dù là làm nữ đế Cốt Nghê Thường, lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc, đều sẽ nổi lên một tia dị sắc, chỉ nhìn từ ngoài. Cái này đế tử đích thật là được xưng tụng là tuyệt thế vô song, cũng trách không được hắn lời đồn rất nhiều, nghe đồn cùng hắn quan hệ mật thiết nữ tử, nhiều vô số kể, nhưng chợt, trong óc nàng thì nổi lên đế tử một thân phận khác tà ma, Hứa Hề Dạ sớm đã cáo tri nàng tất cả, đối với cái này đế tử tà ma thân phận, kết hợp đủ loại sự tích, Cốt Nghê Thường không có nửa điểm hoài nghi, nếu là ngoại giới biết được, Cái này đương thời có 102 đế tử, lại là cái kia làm loạn vạn vực tà ma, không biết mọi người lại cái kia có dạng gì phản ứng. Đạp đạp, tiếng bước chân vang lên, Cốt Nghê Thường đã đi vào trong điện. Lục Vô Trần giật mình ngẩng đầu, nhìn lấy đến gần nữ tử, khóe miệng lộ ra giật mình cười một tiếng. Cốt đế đến, hắn theo ngón tay một chút bên hông ghế dựa, ngồi. Cốt Nghê Thường thần sắc quả lạnh, xem kỹ mắt chỉ nhìn trước mặt Lục Vô Trần, nội tâm ngẫm nghĩ rất nhiều suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn bất động thanh sắc ngồi xuống. Lục Vô Trần nhấc lên trên bàn ấm trà, dòng nước nghiêng đổ, cuồn cuộn thanh âm như suối. Trong nháy mắt, toàn bộ trong đại sảnh nổi lên từng trận dị hương, theo nước trà đổ đầy, rất nhiều huyền bí cảnh tượng nổi lên, phảng phất có một gốc che trời thẳng tắp cổ thụ to lớn trong điện sinh trưởng, lá trà tản mát, một cổ thấm vào ruột gan, ngào ngạt ngát hương hương trà lưu chuyển mà ra, chỉ là ngửi phía trên một miệng, liền làm cho người lỗ chân lông thư giãn, tham lam hấp thu cái này mùi thơm nồng nặc. Ngộ đạo trà, Cốt Nghê Thường nhận ra nước trà này, thanh âm có một tia chấn động, đây chính là danh xưng ngộ đạo chí bảo ngộ đạo trà, áp dụng chính là 300 vạn năm cổ đạo cây lá cây chỗ nấu, trong đó tiên tính lưu chuyển, thần đạo tràn ngập, vừa mới hướng nấu mở, liền có nồng mùi thơm khắp nơi. Lúc này, toàn bộ trong đại sảnh đều tràn ngập ra đạo vận, có các loại dị tượng hiện lên, hải thượng minh nguyệt, kim trì sen mở, thủy thú đằng vân, từng đạo dị tượng thì hình thành thực chất, làm cho người chấn kinh. Kinh người chuyên môn bồi dưỡng qua, cũng không tệ lắm, Cốt đế có thể nếm thử. Lục Vô Trần đem nhỏ nhắn chén trà đẩy tới, Cốt Nghê Thường ánh mắt phức tạp, há lại chỉ có từng đó là không tệ, chỉ là một chén này ngộ đạo trà, thì theo kịp rất nhiều chân vương trăm năm khổ tu đích đạo lực, mà lại, cái này trong nước trà ẩn chứa đạo vận, có thể hiểu ra minh khiếu, có đốn ngộ cơ hội, là bao nhiêu tu giả tha thiết ước mơ chi vật. Hiện tại, tại Lục Vô Trần trong tay tùy ý tưới pha, xem ra tựa như là ngày khác thường uống, tuy nói đã biết được cái này đế tử thực lực siêu nhiên, nhưng hắn chung quy là Sơn Hải Tiên Triều xuất thân, cái này đạo vực trước kia không có danh tiếng gì, dựa vào cổ hoàng một người chống đỡ tràn diện, theo lý thuyết nội tình cũng sẽ không rất sâu, nhưng bây giờ, trước mắt chỉ là một chén này đạo trà, liền không phải những cái kia truyền thừa vạn năm cổ tộc có thể so sánh. Đế tử tìm ta đến đây, vì chuyện gì? Cốt Nghê Thường đi thẳng vào vấn đề. Lục Vô Trần phẩm một miệng nước trà, thần sắc khoan thai, Cốt đế tính tình gấp gáp như vậy, đáng tiếc phía trên trà ngon nước, hắn đem chén trà để xuống, thanh đạm ánh mắt nhìn về phía trước mặt, vậy ta cũng liền không nói nhảm, Hắc Minh đạo vực ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Cốt Nghê Thường ngữ khí không hề bận tâm, trong con ngươi hiện ra một vệt thận trọng xem kỹ, cái này đế tử thân phận chân thật, nàng thế nhưng là đã biết được, tuy nhiên hắn bây giờ nhìn lại ôn tồn lễ độ bộ dáng, nhưng rất nhiều sự tích theo Cốt Nghê Thường trong trí nhớ chuyển qua. Trước mặt cái này đế tử thủ đoạn chi tàn nhẫn, thế nhưng là thật sự cường thịnh hung ma, xa không nói, chỉ là Khương Thái Hư cái này Khương tộc thần tử mất mạng sự tình, liền dư âm chấn động. May mà Khương tộc còn một mực tại tìm tà ma bóng dáng, thật tình không biết cái kia kẻ cầm đầu, thì ở ngay dưới mắt bọn họ, lại càng không cần phải nói, còn có các vực còn lại rất nhiều thiên kiêu, đều mất mạng tại hắn thủ hạ. Như hắn yêu cầu này là để cho mình giúp đỡ chém giết thiên kiêu, Cốt Nghê Thường quả thực sẽ do dự khó định, Cốt đế nghĩ có chút nhiều, thanh đạm âm thanh vang lên, Cốt Nghê Thường ngẩng đầu một cái, vừa vặn đối mặt Lục Vô Trần hai con mắt, thần sắc hắn bình thản. Con ngươi thần quang nội liễm, chỉ là mang theo có chút giọng mỉa mai, chậm rãi lên tiếng, thế nào, Cốt đế là lo lắng, ta để ngươi vì ta săn bắt thiên kiêu. Lời nói này sinh thanh âm không lớn, nhưng ở Cốt Nghê Thường bên tai dường như nổ ra sấm sét, trong nháy mắt, sắc mặt nàng đột nhiên biến hóa, hắn biết, trong khoảnh khắc, Cốt Nghê Thường quanh thân đạo lực nên kích phát, từng tia từng sợi tuyết bạch vân yên lưu chuyển tràn ngập, cái này đế tử tà ma thân phận, là trọng yếu nhất, hắn ẩn tàng sâu đậm. Cho tới hôm nay đều không nửa điểm người biết được, nếu là hắn đã biết được chính mình hiểu rõ thân phận chân thật của hắn, vậy hôm nay cái này mở tiệc chiêu đãi không phải liền là hồng môn yến, hắn muốn giết mình. Cốt Nghê Thường con ngươi bốn quét, muốn theo bốn phía trống trải giữa thiên địa, tìm đến cổ lão giả tung tích, có thể quét xuống một cái, bốn phía vẫn như cũ một mảnh không vô, chỉ có rì rào tiếng gió phòng ngoài mà qua, cuốn lên trước mặt áo trắng, Lục Vô Trần thân hình cũng không có động một chút. Chén trà trên bàn bên trong tiên lực lượng lờ, pha trộn hơi nước che ẩn giấu khuôn mặt của hắn, thanh âm của hắn vẫn như cũ tùy tính, thế nào, Cốt đế thật coi ta cái gì cũng không biết à, cái kia Hứa Hề Dạ chỉ sợ còn cảm thấy mình dịch dung đổi mặt, cần phải đủ để giấu giếm được tất cả mọi người đi, ngươi, Cốt Nghe Thường con ngươi nổi lên chấn động, hắn nguyên lai theo bắt đầu liền biết rồi Hứa Hề Dạ thân phận, nhưng vì cái gì không có trực tiếp đánh giết, ngày đó tại đạo vực phường bên trong, cái này đế tử thậm chí còn có chỗ lưu thủ, nếu không chỉ là một cái Hứa Hề Dạ, chỗ nào có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn, theo lý thuyết, giống Hứa Hề Dạ loại này gặp qua hắn bộ mặt thật sự, biết được hắn thân phận chân thật người, sớm đã bị hắn diệt sát mới là, nếu không một khi lan truyền ra, tất nhiên sẽ vạn vực phong vân thoải mái, lâm vào hỗn loạn, là cái gì để cái này đế tử không có sợ hãi. Cốt Nghe Thường đột nhiên có chút đứng ngồi không yên, trước mặt nàng Lục Vô Trần, rõ ràng chỉ là một tôn chuẩn đế thực lực thiên kiêu thôi, nếu là ngày trước, bực này trình độ đều khó mà vào tới Cốt Nghe Thường trong mắt, lần này chỗ lấy đáp ứng đến đây, là bởi vì Cốt Nghe Thường đối với tự thân an nguy có sung túc lòng tin, vẫn chưa cân nhắc quá nhiều, nhưng bây giờ, nàng lại cảm thấy mình có chút coi thường. Hai người chỉ là thật đơn giản một phen lời nói, đã để nàng có chút hoài nghi mình, hoàn toàn thấy không rõ thật trước mặt người này, hắn coi là thật chỉ là một cái đế tử, ngồi, hoặc là, ta hiện tại cũng có thể để hành ưu tiến đến. Lục Vô Trần mở miệng lần nữa, ngữ khí vẫn như củ mây trôi nước chảy, nhưng lần này trong lời nói, cùng lúc trước ý vị đã hoàn toàn khác biệt. Cốt Nghe Thường nhấp phía dưới môi đỏ, an tĩnh ngồi ngay ngắn xuống, nàng váy dài tản mát ở bên, hai chân chết ngồi, tại dưới làn váy phát họa ra thon dài thẳng tắp đường cong, cao gầy thân hình đồng dạng hiển lộ không thể nghi ngờ. Yêu cầu của ngươi là cái gì? Nếu để cho ta giết chết Hứa Hề Dạ loại hình, tha thứ ta không thể đáp ứng. Hắn đối với ta có một ít ân tình, ta sẽ không ra tay với hắn. Cốt Nghe Thường dò hỏi. Lục Vô Trần mỉm cười, giơ lên chén trà, chỉ là một cái Hứa Hề Dạ thôi, ta nếu muốn giết hắn, chỗ nào cần dùng tới ngươi? Đến mức yêu cầu nha, rất đơn giản. Hắn con ngươi chậm rãi liếc nhìn tại Cốt Nghe Thường trên thân, giọng nói rơi xuống, Hắc Minh đạo vực bên trong, có nhiều thứ ta nhất định phải được, bởi vậy tạm thời không thể cho ngươi. Mà trong khoảng thời gian này, ngươi lưu tại hành cung bên trong thuận tiện, chờ lấy sự tình kết thúc, Hắc Minh đạo vực sẽ là của ngươi. Chương 639, che giấu tung tích, chui vào hành cung, Bạch Cốt Nữ Đế tiến vào đế tử hành cung bên trong, việc này tại Thần Ô Thành bên trong, chưa từng có một ngày liền truyền khắp. Đầu đường cửa ngõ không ít người đều đang đàm luận việc này, mà đang đàm luận thời điểm, phối hợp chấn kinh ánh mắt cùng nghiền ngẫm ngữ khí, càng là bằng thêm mấy phần mập mờ sắc thái, không ít người đàm luận thời điểm càng là không có không keo kiệt thụ một chút ngón cái này đế tử, không chỉ là tu vi tại vạn vực thiên là đệ nhất thiên kiêu, tại phương diện nữ nhân sự tình, càng là không người có thể so sánh, không phải sao, liền danh tiếng lừng lẫy Bạch Cốt Nữ Đế đều luân hãm. Trong lúc nhất thời các loại quan hệ bất chính lời đồn đầy đường bay loạn, chọc người miên man bất định, biệt viện bên trong, Hứa Hề Dạ sắc mặt liên tiếp mấy ngày đều là tái nhợt vô cùng. Cốt Nghe Thường ngày đó tiến đến, hắn vốn cho rằng đối phương sẽ rất nhanh trở về, ai ngờ hiểu cái này mắt thấy đã qua 7 ngày, không có chút nào trở về dấu hiệu, thậm chí liền một đầu lời nhắn đều không có truyền ra, chuyện gì xảy ra, tiểu cốt đến cùng đang làm cái gì, cái kia Lục Vô Trần thế nhưng là tà ma. Nàng không phải cũng sớm đã biết được sao, biết rất rõ ràng điểm này, nàng còn tiến vào Lục Vô Trần bên kia, Hứa Hề Dạ nắm chặt nắm đấm, ngày đêm bị một số quỷ vực lời nói ảnh hưởng, cho dù hắn mới đầu đối với Cốt Nghe Thường có sung túc tự tin, hiện tại cũng không khỏi hiện ra tối tăm trong lòng, tiểu cốt, thật chẳng lẽ bị cái kia Lục Vô Trần công hãm, không, tuyệt không có khả năng, tiểu cốt làm người chính mình là biết được, nàng cũng không phải loại kia không phân tốt xấu tính tình, nhất định có vấn đề gì. Chẳng lẽ là Lục Vô Trần nhốt tiểu cốt, Hứa Hề Dạ ý niệm này vừa nhô ra, càng nghĩ càng là chắc chắn, trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra còn có cái gì khác khả năng, hắn đột nhiên đứng lên, không được, tuyệt đối không thể tùy ý tiểu cốt một người tại cái kia, ta muốn đi Lục Vô Trần hành cung. Hứa Hề Dạ mở miệng, bên cạnh Hắc Long Vương mở ra hai mắt, khí tức trên thân cuồn cuộn lưu chuyển, thần sắc hắn kinh dị, Hắc Xà, ngươi không nên quá xúc động. Cái kia Lục Vô Trần bên người có cổ lão giả hộ giá, mạo muội tới gần, một khi bị phát hiện, chỉ sợ cũng trốn không thoát, ta không có cách nào một mực tại nơi này làm chờ lấy. Hứa Hề Dạ lắc đầu, yên tâm, trong lòng ta biết rõ, sẽ không xúc động. Ta nghe nói, cái kia Lục Vô Trần mấy ngày nay còn tại tuyển nhận các loại bí nguyên sư, ta đã sớm chôn xong tai mắt, mấy ngày sau sẽ có một nhóm bí nguyên sư đến lúc đó, ta thay thế một người. Thay thế thân phận của hắn đi vào liền có thể, ta có thể thuật phụ trợ, chỉ cần toàn lực thi triển, tại không sử dụng bất luận cái gì linh nguyên tình huống dưới, đủ để cam đoan không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nghe lời này, Hắc Long Vương cũng không có phản bác nữa, đồng dạng đứng lên, phụ trợ hành sự. Qua ba ngày, Thần Ô Thành trên không, một chiếc to lớn đỏ thẫm thuyền rồng bảo thuyền chạy mà đến, và Thiên Tế Nhật Vân Phàm mang theo lưu quang, bóng mờ tung bay vào trong thành, như ma sơn bay qua, để trong thành rất nhiều tu giả đều là khiếp sợ không thôi. Cái này thuyền rồng bảo thuyền rơi vào đến trong thành chỗ cao nhất hành cung bên trong, rất nhiều bí nguyên sư từ phía trên đi xuống. Cái này là các ngươi thân phận của từng người hàng hiệu, trong khoảng thời gian này đều mỗi người tùy thân mang theo, không thể đi loạn, nếu không một khi xảy ra vấn đề, ngộ nhập một ít địa phương, hình thần câu diệt, không ai có thể cứu các ngươi. Một cái chân vương đỉnh phong viêm tộc sinh linh đứng tại hàng đầu, hắn thân cao hơn trượng, quanh thân đốt lửa, thiêu đốt rảnh rỗi khí đều là một trận sôi trào vặn vẹo. Ở trước mặt hắn là hơn 10 cái bí nguyên sư, nghe vậy cung kính lên tiếng, đáp ứng xuống. Nơi này chính là đế tử Lục Vô Trần đặt chân chi địa, nghĩ đến đây cái danh tiếng lên cao đế tử, mọi người tại đây đều là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, ánh mắt hưng phấn bốn phía đánh giá một phen. Nhóm này bí nguyên sư đều không phải là đại giáo xuất thân, rất nhiều đều là tán tu, nhưng đều tại đạo vực bên trong đều là có chút danh tiếng. Lần này bị triệu tập, khi biết là đế tử sở cầu, lúc này chen chúc mà đến, không có một cái nào dám can đảm cự tuyệt. Dù sao, hiện tại vạn vực thiên bên trong, đế tử tên tuổi thật sự là quá vang dội. Nếu là có thể vì đối phương làm việc, vô luận là xuất phát từ dương danh hay là vì đến lợi, cũng sẽ không để bọn hắn thất vọng. Trong đám người, một người dáng dấp quái kỳ mặt mũi tràn đầy mặt rỗ lão giả thân hình không hiện, mờ tối ánh mắt lấp lóe một phen. Người này cũng là Dịch Dung sau Hứa Hề Dạ. Hắn tu luyện thể thư, là thượng cổ lưu truyền xuống thâu tóm rất nhiều nhục thân huyền bí thánh thư, cầm giữ có vô tận bí pháp, lần này hắn thôi động mà ra, cũng là trong đó đỉnh phong Dịch Dung chi pháp, có thể càn xương hoán huyết, trừ phi là vận dụng tự thân bản nguyên lực lượng, nếu không cho dù đại đế đến đây cũng là khó có thể phát hiện. Mà hắn hóa thân người, là vạn vực bên trong một cái tiểu vực nội bí nguyên sư, danh tiếng trung du, đã không hạn chót mà bị người trách móc nặng nề, cũng sẽ không quá cường mà chịu đủ chú ý. Tiểu Cốt, Hứa Hề Dạ trong lòng lo lắng, ánh mắt lấp lóe dạo qua một vòng, nhưng bây giờ dù sao chỉ là ở bên ngoài, bởi vậy cũng không có cái gì phát hiện. Tại viêm tộc sinh linh dẫn dắt phía dưới, mọi người cũng là lần lượt đi vào hành cung bên trong, cho dù chỉ là tạm thời đặt chân chỗ, Lục Vô Trần chỗ này hành cung vẫn như cũ là cực kỳ hào hoa xa xỉ lộng lẫy, có Quỳnh Lâu cung điện, san sát nối tiếp nhau, rất nhiều sinh linh cổ tộc hành tẩu ở trong đó, bí nguyên sư chỗ ở, tại một chỗ thiên điện bên trong. Mọi người tại viêm tộc sinh linh lĩnh dưới đường, đi qua tầng mây ngọc kiều, vượt qua bậc đá xanh bậc thang, thẳng tắp đi hướng trong điện. Mọi người ở đây lập tức tiến vào đến thiên điện lúc, phía trước dẫn đường viêm tộc sinh linh, thân thể rung lên bần bật, tựa hồ phát hiện cái gì, hét lớn một tiếng, lui sang một bên. Chính hắn càng là vội vàng nghiêng người, cung kính cúi đầu, thân eo cong 90 độ, nín hơi ngưng thần, theo động tác của hắn. Bốn phía tầng mây, xoẹt một tiếng xé rách ra, mảng lớn trắng như tuyết xoáy mây lưu động, một vệt kim quang ngọc kiều lót đường mà thành, kim quang sáng chói, chói lọi vô cùng. Tại chỗ rất nhiều bí nguyên sư, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đột nhiên hiện ra một cổ kinh khủng uy áp khí tức, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sắc mặt kinh biến, vô ý thức dừng lại hô hấp, có gan lớn vụng trộm dơ lên phía dưới khóe mắt, nhìn về phía phía trước, chỉ thấy tại tầng mây ở giữa, kim cầu lót đường, mà theo cầu thể kéo dài, một đạo áo trắng thân hình chậm rãi đi ra. Nam tử chậm rãi đi xuống, quanh thân vô cùng mơ hồ, thấy không rõ hình dáng, nhưng quanh thân tản ra khí tức lại là giống như mênh mông bát ngát thâm uyên. Hắn từng bước một đi xuống, mọi người tại đây đều cảm thấy bốn phía không khí ngưng trệ, dường như tự thân chỉ là cuồng phong sậu vũ bên trong một chiếc thuyền con, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thịt nát xương tan. Đế tử, hắn vậy mà xuất hiện, cho dù những thứ này bí nguyên sư cũng chưa ai từng thấy Lục Vô Trần, nhưng như thế uy thế cùng cường hãn khó lường thực lực, ngoại trừ cái kia đế tử còn có thể là ai? Trong đám người, Hứa Hề Dạ con ngươi chỗ sâu lóe ra một vệt phẫn hận, chợt hắn thu liễm tâm tư, sợ lộ ra nửa chút khác thường bị người phát hiện không đúng. Mới bí nguyên sư, Ôn Nhuận thanh âm vang vọng, áo trắng thân hình đã ngừng chân cập bến, ánh mắt nhìn tới, viêm tộc sinh linh cung kính lên tiếng, hồi bẩm đế tử, đúng vậy, vừa mới đến 11 người, mọi người tại đây chỉ cảm thấy một cổ như ánh mắt thật sự trên người bọn hắn khẽ quét mà qua. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy núi kêu biển gầm lực lượng kinh khủng ầm vang đảo qua, khiến nhân thần hồn rung động, sắc mặt kinh biến, liền mang theo Hứa Hề Dạ sắc mặt đều níu chặt rất nhiều, hô hấp đình trệ, sợ xuất hiện nửa chút vấn đề. May ra, Lục Vô Trần chỉ là nhìn thoáng qua, dẫn bọn hắn cùng nhau đi yến thính. Vâng. Viêm tộc sinh linh cung kính lên tiếng, Lục Vô Trần dậm chân mà ra, thân hình phiếu miểu, rời đi nơi đây, thẳng đến thân hình của hắn biến mất, mọi người tại đây mới phát giác được đè ở trên người đại sơn rốt cục thối lui, cùng nhau thở dài một hơi, đây chính là đế tử a. Quả nhiên không phải tầm thường, cảm giác ngột ngạt thật là mạnh, cái này đế tử coi là thật chỉ là chuẩn đế, đông đảo bí nguyên sư âm thầm tắt lưỡi, khiếp sợ không thôi, đã sớm nghe nói đế tử danh tiếng nổi bật, nhưng nghe đồn cùng tận mắt nhìn thấy thế nhưng là hai việc khác nhau. Lúc này, phía trước viêm tộc sinh linh mở miệng, các ngươi hôm nay may mắn, vừa tốt có đại yến, nguyên bản các ngươi những thứ này mới nhập bí nguyên sư là cần muốn giam giữ quan sát mấy ngày, lần này đế tử mềm lòng, cho phép các ngươi cùng nhau tham gia. Đại yến phía trên, thế nhưng là có rất nhiều tiên tửu, trân hào, tầm thường tu giả ngay cả nhìn cũng không thấy, một hồi theo ta tiến đến, nhưng nhớ đến nói ít thiếu nhìn, không thể nói được lần này bạch cốt nữ đế cũng sẽ ở. Nghe nói như thế, rất nhiều bí nguyên sư sắc mặt sáng sủa, hưng phấn không thôi, trong đám người Hứa Hề Dạ thân thể cứng đờ, chợt thần sắc đại hỉ, có thể nhìn thấy tiểu cốt rồi, vậy mình thật sự là tiết kiệm được không ít công phu. Chương 640, cái gì là tà ma? Huy hoàng phong cách cổ xưa trong cung điện, huân hương lượn lờ, khí tức quanh quẩn, hai đạo thân hình ngồi đối diện nhau, bạch cốt nữ đế thanh lệ rung động lòng người, giữa lông mày nhìn quanh thời điểm cũng không tận lực mang theo mỏng rất lưu chuyển, bằng thêm mấy phần vẻ. Nàng băng cơ ngọc cốt, vô cùng mịn màng, lông mày như núi xa, mắt như thu thủy, hút con ngươi chi cực, giờ phút này, nàng cau mày, nhìn về phía trước mặt, tự hồ là lâm vào cái gì tình cảnh lưỡng nan bên trong, gõ gõ. Ngón tay gõ lên mặt bàn, thời gian không nhiều lắm, giọng ôn hòa vang lên, ở trước mặt nàng, Lục Vô Trần ngữ khí hiền hòa, làm sao tiếp theo tử đô như thế khó, đại đế không phải là hiểu rõ toàn cục, không chỗ che thân à, nghe được cái này trêu chọc lời nói, Cốt Nghê thường nhấp phía dưới môi đỏ, làm ra phong đạm vân khinh thần sắc, tinh tế như hành ngón tay vê lên một cái cờ trắng rơi xuống, ba, trên bàn cờ, hai màu trắng đen quân cờ đã hỗn loạn bày thành một đoàn, lẫn nhau xen kẽ. Xem ra cực kỳ lộn xộn, ngươi thua, Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, đem cờ đen rơi vào đã sớm chọn tốt hỗn loạn trong bàn cờ, Cốt Nghê thường nhìn kỹ liếc một chút, trong con ngươi lóe qua một vệt ảo não, làm sao chính mình lại nhìn lọt, tại cái kia bàn cờ nơi hẻo lánh, bốn cái cờ đen đã sâu chuỗi cùng một chỗ, hai đầu vắng vẻ, rõ ràng là đã không phong được, 17 lần, Lục Vô Trần mỉm cười nói, xem ra Nghê thường đối loại này mới quân cờ, cũng không thế nào quen thuộc. Liên tiếp có thế thua 17 lần, quả thực cũng là khiến ta kinh ngạc. Cốt Nghê thường nghe được đối phương chế nhạo lời nói, nhấp phía dưới môi đỏ. Đối tại đế tử thân mật xưng hô, nàng đã không cảm thấy kinh ngạc. Vào ở đến chỗ này hành cung, đã qua 10 ngày. Lúc đầu, Cốt Nghê thường còn thật coi là cái này đế tử đem nàng triệu đến nơi đây, là vì làm những gì. Cho dù không phải những cái kia nam tử thường nghĩ sự tình, tối thiểu cũng cần phải có mưu đồ, vô luận là bạch cốt đạo vực thế lực. Vẫn là nàng tự thân tu luyện huyết mạch bảo thuật, thần thông, đối với ngoại giới mà nói đều là sức hấp dẫn cực mạnh đồ vật, vốn là Cốt Nghê thường đã chuẩn bị kỹ càng, phụng hiến ra một số tự thân bảo thuật, có thể, nàng thật là có chút xem không hiểu cái này đế tử ngẫu nhiên xuất hiện, cũng không bất kỳ mục đích gì, mấy lần tay cầm trái cây tựa hồ chỉ là tùy ý đi lại, mà tại hôm qua, nàng ngẫu nhiên nhìn đến cái này đế tử một người vê cờ xem bàn, hiếu kỳ hỏi một câu. Từ đó về sau, không thể vãn hồi, cái này xem ra thấp kém đơn sơ cách chơi, nếu là thật sự lên mấy phần lòng háo thắng, quả thực còn có chút thú vị, chỉ bất quá, tự nhiên cần kiềm chế thần thức, chỉ dùng mắt lực phân cao thấp, 16 lần, Cốt Nghê thường thanh tịnh tiếng nói âm vang lên, lần thứ nhất nói là nếm thử, cho nên không tính, Lục Vô Trần nhịn không được cười lên, qua loa nhẹ gật đầu, cũng không có đâm thủng cái này cốt đế sau cùng một điểm lòng háo thắng, lại đến. Cốt Nghê thường chủ động thỉnh cầu, không tới, Lục Vô Trần vươn người đứng dậy, nghe nói như thế, Cốt Nghê thường trên gương mặt lóe qua một tia bất mãn, ngữ khí thanh đạm, thế nào, đế tử cũng chơi loại kia vờ tha để bắt thật trò xiết, nàng con ngươi mắt lạnh, nhìn về phía Lục Vô Trần trên thân, tuy nhiên nàng vô luận thần sắc cùng ngữ khí đều cùng nũng nịu không có chút quan hệ nào, nhưng nếu là tầm thường nam tử ở đây, tất nhiên khó có thể đứng vững bạch cốt nữ đế ánh mắt thế công, Lục Vô Trần lại chỉ là cười cười. Ngược lại là cũng có, dạng này treo Nghê thường khẩu vị tự hồ cũng không tệ, cũng để cho Nghê thường thể hội một chút bắt tâm gãi phổi, muốn ngừng mà không được cảm giác, chỉ bất quá, hôm nay bản thân thì có việc, lập tức muốn cử hành đại yến, Nghe Thường cũng chuẩn bị một phen, theo ta cùng nhau tiến đến, ta cũng đi. Cốt Nghe Thường đại mi nhíu lên, có chút bài xích loại trường hợp này. Lục Vô Trần tùy ý gật đầu, ngược lại cũng không phải cưỡng chế, bất quá, càng xử lý sớm Hắc Minh đạo vực sự tình, ngươi cũng liền càng có thế vượt nhanh rời đi nơi này. Hoặc là, Nghe Thường có chút vui đến quên cả trời đất, không muốn đi rồi. Nghe nói như thế, Cốt Nghe Thường vô ý thức há mồm phản bác, tự nhiên không có, há, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Lục Vô Trần phong đạm vân khinh cười cười, tự hồ cũng không thèm để ý thái độ của nàng, ánh mắt bình hòa nhìn ra phía ngoài mây cuốn mây bay, tự hồ có chút xuất thần. Cốt Nghe Thường nhìn lên trước mặt đạo này áo trắng chết mặt, trong nội tâm hiện ra một vệt kỳ lạ cảm giác, cái này đế tử, tại sao có thể có một loại cảm giác cô tịch? Bỗng dưng, trong óc nàng lóe lên rất nhiều hình ảnh, chính mình làm cốt tộc di mạch, vẫn chỉ là một cái tiểu nữ hài lúc, hành tẩu ở trên mặt đất tình cảnh. Nàng đồng dạng cũng là mờ mịt luống cuống, không có chỗ ở cố định, thiên địa to lớn cũng không nàng đất dung thân. Loại cảm giác này kéo dài thật lâu, tuy nói trung gian có hắc xà xuất hiện, giúp nàng mang đến một tia ấm áp, chậm rãi tìm được bạch cốt đạo vực, tìm tới chính mình thuộc về. Nhưng về sau hắc xà rời đi, nàng thành tựu đế vị, chưởng khống bạch cốt đạo vực, vì ức vạn sinh linh phụ trách, nhất là gần ngàn năm ở giữa sức đầu mẻ tráng. Để cho nàng loại kia sâu sắc tại thực chất bên trong cảm giác cô độc lại hiện lên đi ra. Điểm này, nàng tại lần đầu nhìn thấy Hứa Hề Dạ lúc, vốn cho rằng có dựa vào có thể cải biến. Nhưng bây giờ, đi qua đủ loại sự tích, cái này Hứa Hề Dạ đã không bằng trước kia hắc xà như vậy, cho nàng tính toán không bỏ sót cảm giác thật. Lục Vô Trần, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cốt Nghe Thường thốt ra, lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại có chút ảo não. Cái này đế tử thế nhưng là một tôn tà ma, đã định trước cùng nàng không phải người một đường, nàng trong khoảng thời gian này bất quá là bị áp chế, làm gì quản nhiều như vậy sự tình. Mà bên kia, Lục Vô Trần giật mình hoàn hồn, nghe được cái này tra hỏi lóe qua một vệt kinh ngạc, chi tiết bình tĩnh mở miệng, Nghe Thường cớ gì nói ra lời ấy. Cốt Nghe Thường nghiêm túc nhìn về phía hắn, ngươi có phải hay không lại đang mưu đồ lấy cái gì? Đây chính là tà ma cứng nhắc ấn tượng à, ta cho dù không hề làm gì, đối với người khác trong mắt cũng là mọi chuyện tính kế. Lục Vô Trần tự giễu cười một tiếng, thần sắc thoải mái, có điều, Cốt Đế ngược lại là nói cũng không sai, có mưu đồ, có kế hoạch, tự nhiên là ta ngày đêm việc cần phải làm. Nếu là không làm chút gì, chẳng phải là không xứng đôi thân phận của ta. Nghe được đối phương xưng hô cải biến, Cốt Nghe Thường trong lòng hiện ra một tia cảm giác là lạ, tuy nhiên đối với hắn gọi mình là Nghe Thường cũng không vui, nhưng bây giờ xa cách cảm giác, nhưng lại thật sự, ngươi. Cốt Nghe Thường nhíu mày, ngữ khí trù trừ, ngươi đến cùng tại sao lại là tà ma? Nàng hỏi rất lâu trước thì vấn đề nghi hoặc, tại lúc đầu, nàng đối với Lục Vô Trần cảm quan cũng không hề tốt đẹp gì, thông qua đủ loại sự tích, chỉ cảm thấy đối phương giết hại ngập trời, nghiệp chướng nặng nề, có thể tiếp xúc cái này mấy ngày kế tiếp, ngược lại để nàng có chút mờ mịt, cái này đế tử điềm nhiên tùy tính, tính cách ôn hòa, cũng không có bao nhiêu lạnh lẽo cử động, mà lại tối thiểu tại hắn thủ hạ bên này đánh giá thái độ thật tốt. Cốt Nghe Thường tự thân tốt xấu là đại đế, như đối phương thật là tận lực che giấu, giả vờ giả vịt, nàng không có khả năng chút dấu vết đều không có phát hiện. Bởi vậy, đủ loại này kết luận, ngược lại để nàng có một tia mờ mịt, có phải hay không tà ma, rất trọng yếu sao? Lục Vô Trần ngữ khí tự nhiên, tà ma làm loạn chúng sinh, giết hại vô số, rất nhiều thiên kiêu chết trong tay ta, có thể sinh ở thế gian này, làm một cái tầm thường người bình thường tất nhiên là tốt. Ngồi ở vị trí cao người, lại có cái nào không phải đầy tay huyết tinh, thay nằm vạn dặm, rất nhiều đại đế, chuẩn đế, cái nào một người cuộc khởi trước đó, không phải lần nhiễm máu tươi, thiên hạ là kiến hôi. Thành đế thời khắc, đế kiếp cuồn cuộn, tùy tiện ở giữa liền có thể tồi diệt đạo vực, giết hại ức vạn, những cái kia đại đế, tự nhiên cũng là không quan tâm người bình thường chết sống, chỉ bất quá, đối với ta cái này tà ma mà nói, cái kia thứ gì cổ tộc thiên kiêu, đạo thống chân truyền, đồng dạng là con kiến hôi thôi. Hắn ngữ khí nhẹ cùng, nhưng trong đó lời nói lại là làm cho người chấn kinh. Cốt Nghe Thường đều có chút ngạc nhiên kinh ngạc. Cái này, tuy nhiên có một ít cãi chày cãi cố lý do thoái thác tại, nhưng cũng chưa chắc không phải như thế một cái đạo lý. Tại đại đế trong mắt, vạn vật đều là dung dế. Như Cốt Nghe Thường loại này đối với dưới trướng sinh linh cực kỳ coi trọng người là ít càng thêm ít, còn lại đại đế căn bản sẽ không quản tầm thường con dân sinh tử, nhất niệm sinh diệt. Liền có vô số sinh linh tiêu vong, nhưng cổ tộc thiên kiêu, đạo thống chân truyền, đây đều là tương lai có hy vọng thành tựu đại đế nhân vật, là thuộc về cùng một đám, giống loài. Hiện tại, cái này đế tử vậy mà như thế cuồng ngạo, nhưng suy nghĩ một chút cái này đế tử làm rất nhiều sự tình, giống như cũng đích thật là như thế. Cái kia thái cổ thần tộc, các đại thánh địa thiên kiêu, không đều là vẫn lạc tại hắn chi thủ, đạo thống, cổ tộc hành sự tàn nhẫn người nhiều vô số kể, chỉ bất quá làm việc trước đó sẽ cho mình phủ thêm chính nghĩa vỏ ngoài, nghe hợp lẽ thường, ta làm việc, đơn giản trực tiếp một điểm, mục đích không đều là trường tồn vĩnh cửu, thành tựu chí tôn à. Lục Vô Trần cười khẽ, đến mức ta rốt cuộc muốn làm gì, Nghe Thường rất nhanh cũng sẽ biết. Hắn nói xong câu đó, liền không tiếp tục lưu lại, quay người đi ra, rời đi đại điện, còn lại cốt Nghe Thường một người ngồi ở bên cạnh, bốn phía trống trơn mênh mông, an an tĩnh tĩnh, nàng ánh mắt bên trong lại lóe qua một vệt suy nghĩ, trầm ngâm không nói, đây chính là tà ma à. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.